Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thông tin những tín ngưỡng phong tục của họ thì không có được. Càng ngẫm nghĩ lại thì càng thấy các cụ ta nói không sai. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vì thế mà sau biến cố đó tôi càng mở mang tầm mắt và cũng khiến cho tôi bớt định kiến về những chuyện phao truyền kỳ bí của người dân ở nơi này. Nghe ông Đoan giải thích, tôi chậm rãi gật đầu, cho rằng ông nói có lý. Thế nhưng mà trong lòng sự hiếu kỳ tò mò đang cuộn lên. Đoán được rằng tôi đang suy nghĩ gì, ông lão mỉm cười hiền hòa, rót cho tôi một ly nước rồi lấy trong túi ra một gói thuốc thơm. Thế tôi ngạc nhiên, ông Đoan liền vội phân trần. Thuốc này là do một người nông dân không may sa chân xuống sông, nhưng mà tôi phát hiện ra rồi cứu sống. Người ta quý tôi lại biết tôi hay hút thuốc cho nên là gieo hạt trồng thành cây. Cẩn thận thái sợi hong khô rồi biếu. Quà nhỏ thôi nhưng mà thật ra rất là quý. Đó là cái lòng của người với người anh giáo à. Tôi già rồi không có hút nhiều nữa, nhưng mà đi đâu cũng mang theo, gặp ai là sẽ lấy ra mời. Nói dứt lời, ông lão cũng giúp tôi quấn một điếu thuốc. Bàn tay đã nhăn nheo già nua run rẩy, nhưng trong sự vụng về khi cuốn một điếu thuốc thơm cho người lữ khách lại toát lên một vẻ dung dị, chân thành và đầm ấm. Bởi vậy mà ông Đoan rất được lòng người dân ở trong bản. Bà con của nơi này không còn coi ông là một người xa lạ. Trái lại, họ luôn kính trọng và quý mến ông bởi sự nhiệt tình khéo léo trong cư xử và lối giao tiếp rất hợp tình người. Không chỉ hòa thuận với bà con chòm xóm, ông còn nhiều lần đứng ra nhận trách nhiệm hợp tác với các lực lượng chức năng xây dựng đời sống mới cho bà con ở vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số của nơi này. Đưa hộp diêm ra ý cho tôi cứ tự nhiên, ông già chỉ tay ra gành đá dưới dòng nước đang cuồn cuộn tung bọt đục ngầu như là giận dữ, rồi chậm chậm kể. Mùa hè năm đó, ông Đoan mới cưới được một người phụ nữ trong bản về làm vợ. Gia đình nhỏ tận dụng lại căn nhà của người dưỡng phụ, cởi nới thêm một chút để tiện cho việc sinh hoạt về sau. Khi mới lấy vợ thì đúng tròn 2 năm thì một biến cố kinh hoàng đã xảy đến, in đậm vào trong đầu óc của người đàn ông trẻ tuổi và hàng trăm người dân ở nơi đây. Khi đó cả bản Tằng Chong còn rất nghèo, trên mảnh đất sắt trên sông Đà chỉ có hơn 30 nóc nhà. Các hộ dân sống quây quần ở bên nhau, họ chủ yếu trồng ngô khoai trên các mảnh đất phù sa ven sông. Một vài người thì làm nghề trải lưới. Gia đình của ông Phó Thục, một gia đình ngư phủ người Kinh gốc gác tận Hà Nam Ninh xa xôi, rời quê hương lên sơ tán tại vùng thượng du này. Trong những năm tháng đó đã gặp phải một thảm kịch kinh hoàng. Gia đình Phó Thục sinh được một người con trai, một người con gái. Ban đầu họ chung sống hòa thuận, êm đềm. Nhưng kể từ khi ông Thục cùng người con trai bỏ bản đi lên rừng mò vàng thì gia cảnh đã bắt đầu thay đổi. Ông kiếm được vàng gửi về để tậu trâu xây nhà, kinh tế có khá giả hơn. Người mẹ ở nhà dù tiền bạc đầy đủ nhưng bà vẫn sẵn mang bệnh ở trong người, cho nên cơ thể lúc nào cũng èo uột và đau yếu. Một thời gian sau, khi mà mạch vàng đã đứt, hai bố con của Phó Thục mới dìu dắt nhau trở về nhà. Gia đình đầm ấm ấy lại sum vầy tắt đèn tối lửa. Ông Phó Thục đổ hết tiền bạc của cải tích góp được chạy chữa, nhưng bà vợ đã gạt đi, bảo để dành tiền cho con trai sau này lấy vợ. Ông nghe xong thì đành lầm lũi đồng ý. Một tối, cô con gái đi xa về không thấy mẹ đâu, chỉ thấy ông anh đang gật gà gật gù. Cô bèn lên giường đắp chăn đi nằm. Lúc chập chờn giữa cơn mê, đứa con gái bỗng nghe thấy bên cửa sổ cất lên tiếng khóc, ngỡ rằng bà mẹ bị bệnh thật cho nên lên cơn đau. Cô ngồi bật dậy sốt ruột rồi hỏi: "Nửa đêm nửa hôm sao mẹ không có vào nhà, còn rúc ra sau nhà làm gì?" Thế nhưng mà chẳng kịp nói dứt câu, cô bé đã phải sững người chết cứng. Bởi đứng sau cánh cửa vịn tay vào chấn song là bà Thục. Bà mặc một chiếc áo nâu cũ kỹ, trên vai đã sờn rách, từ đầu đến chân ướt sũng như chuột lột. Mái tóc của bà lòa xòa che đi một phần khuôn mặt, nhưng cô con gái vẫn nhận ra đó là mẹ của mình. Run rẩy đưa tay liền vuốt tóc, đứa con hừ bỗng chợt kinh hoàng thét lớn. Vì trên mặt của bà Thục không còn đôi mắt, mà chỉ có hai chiếc hố đen ngòm sâu thăm thẳm đang trừng trừng nhìn thị. Khi miệng của bà mở lớn rộng đến tận mang tai, rồi bật lên một tiếng khóc ai oán nỉ non, kinh dị đến rợn người. Đứa con gái hốt hoảng cuống cuồng lao vội ra khỏi phòng, tấm chăn vương ở trên chân, lôi ngực con bé trở lại, ngã rúi rụi đập mặt xuống sàn. Cậu cả đang ngái ngủ nghe tiếng hét thất thanh và một loạt những âm thanh rất lớn thì mới lảo đảo mò sang. Năm đứa em của mình nằm vật trên sàn nhà, nó mới đứng cạnh lấy tay kéo con bé dậy. Mày làm sao thế hả Hiên? Mày giờ à? Nửa đêm nửa hôm lét ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net